Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tinh phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 211, Thiên Địa Hợp Kích. Chư vị nghe truyện hay đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đối mặt với Chu Huyền tích tỏa ra thần quang, toàn bộ chiến trường đều nằm trong tầm mắt của gã. Cho tới hiện tại mà nói, tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Chu Huyền tích. Thiên Địa Song Quỳ là cường giả nổi danh từ lâu, nhưng ở một góc độ khác mà nói thì danh tiếng vang xa cũng chính là nhược điểm của bọn chúng. Danh tiếng càng lớn thì tin tức tình báo bị tiết lộ ra ngoài cũng càng nhiều. Chỉ cần có một trận giao chiến trực diện khiến cho lượng chủ quốc cảm thấy đau đớn và nhục nhã, thì dựa vào thể lượng và khổng lồ của bọn họ, chắc chắn có thể nghĩ ra được biện pháp để đối phó với Thiên Địa Song Quỷ. Ví dụ như Liệt Dương Chân Nhân chính là do Vương Thất Lượng Chu Quốc khẩn cấp điều động đến, còn đồng hồ mặt trời bằng đồng mà lão già kia đang cầm trong tay lại càng là quốc bảo được cất giữ ở bên trong quốc khố, bây giờ được lấy ra sử dụng. Nó đã đánh tan Huyền Âm Đông Giới ngay lập tức. Đây chính là nội tình của một quốc gia tu chân, không thể coi thường, lại càng khó có thể dò xét. Thiên Địa Song Quỷ đều bị 4-5 tu sĩ Nguyên Anh liên thủ vây công, đánh cho đến mức không ngóc đầu lên được. Trong lúc nhất thời, Ninh Chuyết Tam Tướng Doanh đã thoát khỏi nguy hiểm, biến thành người đứng ngoài xem náo nhiệt. 4 người Lưu Quan Trương Ninh cùng với Tô Linh Đồng đang ở bên trong cơ quan Du Long đều thở hồn hển, tim đập thình thịch. Trận chiến vừa rồi đúng là vô cùng nguy hiểm. Không lâu sau khi khai chiến, 4 người Lưu Quan Trương Ninh đã mất đi quyền chủ động, một mực duy trì thế cục chiến đấu bị động chống đỡ, căn bản không thể nào giành lại được chút chủ động. Nếu như loại tình huống này cứ tiếp tục kéo dài, Ninh Chuyết chỉ có thể trợn mắt nhìn các binh sĩ Tam Tướng Doanh bị tàn sát. Hắn và Tô Linh Đồng mượn nhờ cơ quan Du Long chạy trốn một mình mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể mang tới 3 người Lưu Quan Trương. Nhưng rõ ràng đây không phải là kết quả mà Ninh Chuyết mong muốn. Hắn đầu tư vào Tam Tướng Doanh rất nhiều, hơn nữa còn không ngừng đầu tư đến bây giờ. Mặc dù trước đó Ninh Chuyết đã thu hồi được một chút vốn, nhưng nếu từ bỏ Tam Tướng Doanh vào lúc này thì hắn sẽ vẫn bị tổn thất rất nhiều. Không chỉ tính toán đến lợi ích mà ở trong phương diện tình cảm, Ninh Chuyết cũng không muốn từ bỏ Tam Tướng Doanh. Một phương diện, hắn và 3 người Lưu Quan Trương đều có sự ăn ý với nhau, tình nghĩa huynh đệ chiến đấu cũng càng ngày càng sâu đậm. Ninh Chuyết vô cùng bội phục chí hướng của Liêu Nhĩ, từ tận đáy lòng hắn rất muốn nhìn thấy đối phương không ngừng tới gần mục tiêu của chính mình. Thiên Dương ở trên cao đột không với tốc độ rất nhanh, thân thể y giống như cầu vồng không ngừng xoay tròn né tránh sự vây công của đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Y khẽ động yết hầu, phun ra một cốt cầu màu trắng toát. Cốt cầu biến ảo hình dáng trên không trung, hóa thành một tòa quỷ môn quan. Sau một khắc, quỷ môn quan mở rộng, từ bên trong bay ra rất nhiều băng tinh u hồn và tuyết cốt là sát. Quỷ hồn đông nghìn nghịch tràn ngập khắp nơi trên chiến trường. Đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ hừ một tiếng, bọn họ đồng loạt thi triển thủ đoạn, lập tức tiêu diệt được vô số quỷ hồn. Thiên Dương, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Một tu sĩ mặc áo bào lam, tay áo rộng phấp phới, khẽ quát lên một tiếng, bắn ra một thanh phi kiếm, bắt đầu chu tả kiếm. Kiếm khí dẫn động tinh quang bắc cực, biến thành một sợi tơ xuyên thủng mi tâm của Thiên Dương, mang đến một kích chí mạng cho y. Được, được lắm, bắt đầu kiếm chủ, được lắm, bắt đầu chu tả kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, những tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác cũng đều khen ngợi không thôi. Nhưng ngày sau đó, Thiên Dương lại cử động một lần nữa. Vẫn chưa chết ư? Đám người sừng sốt kinh ngạc, bắt đầu kiếm chủ cốc chặt lông mày, không thể tin được mà nhìn về phía Thiên Dương. Chuyện này không thể nào. Gã vô cùng chắc chắn rằng vừa rồi kiếm của mình đã đâm xuyên qua mi tâm của Thiên Dương. Lấy mi tâm của quỷ tu Thiên Dương làm điểm xuất phát, trên mặt của y nhanh chóng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Vết nứt càng ngày càng dày đặc, không bao lâu đã lan ra toàn thân, từng mảnh từng mảnh. Tất cả đều là do bọn họ cảm nhận được khí tức băng mỏng rơi ra từ trên người của Thiên Dương, để lộ ra khí tức sinh mệnh của người khác. Chờ một chút, người không phải thiên quỷ. Mọi người kinh ngạc thốt lên, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được khí tức lộ ra từ trên người Thiên Dương này không giống với thiên sương mà ngược lại chính là khí tức của địa quỷ. Âm thanh thanh thúy liên tiếp vang lên, càng ngày càng có nhiều băng mỏng rơi ra, lộ ra hình dáng bên trong. Quả nhiên sau lớp mặt nạ thiên sương kia chính là gương mặt của địa quỷ đã bị thu nhỏ lại một vòng. Đây là quỷ diện thuật. Liệt Dương chân nhân lập tức nhèo mắt, cảm nhận ra chân tướng sự việc. Cho nên có rất nhiều người đều nhìn về phía chiến trường ở dưới mặt đất. Ở chỗ đó, địa hồi đang bị người ta vây công, liền nở nụ cười lạnh nói: địa quỷ, người cũng đúng là phế vật, vậy mà lại làm hỏng mặt quỷ của ta trước. Hãy nhìn cho kỹ cách ta sử dụng mặt quỷ của ngươi đi, thậm chí còn lợi hại hơn cả thủ đoạn của ngươi nữa kia kìa. Thiên Sương hừ lạnh đáp: người cứ lo giải quyết xong người vây công người trước, rồi ấy đến giễu cợt ta sau. Địa hồi cao giọng cười to: chuyện này có gì khó, người hãy mở to hai mắt của mình ra mà nhìn cho kỹ. Ngay sau đó y bỗng nhiên ra tay, lần này y không sử dụng pháp thuật thổ hành, cũng không dùng thủ đoạn quỷ đạo, mà lại thi triển băng hành. Nguyên bản những tù sĩ đang vây công đều tổ hợp nhắm vào địa quỷ, lúc này địa quỷ đột nhiên biến thành thiên quỷ, khiến cho ưu thế tuyệt đối mà bọn họ tạo dựng lập tức bị phá hủy hoàn toàn. Mặt khác, tình hình chiến đấu bên phía thiên quỷ cũng giống như y vậy. Đám người Liệt Dương chân nhân, Sơn Nhạc Tử hoàn toàn không kịp trở tay. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh nhìn tới mức mắt cũng không dám chớp, tâm tâm toàn ý quan sát chiến trường. Hóa ra địa quỷ lại chính là thiên quỷ, mà thiên quỷ lại là địa quỷ. Quỷ diện thuật, nghe nói loại công pháp của quỷ tu này có thể mượn nhờ lực lượng của một đại quỷ nào đó tạo thành mặt nạ quỷ. Sau khi đeo mặt nạ quỷ này lên, có thể hóa thân thành đại quỷ kia trong một khoảng thời gian ngắn. Thiên địa song quỷ tu luyện quỷ diện thuật chính là để mượn nhờ lực lượng của nhau. Bọn chúng đã tu luyện loại công pháp này rất nhiều năm, nên mới có thể tạo thành mặt quỷ bao trùm toàn thân, chả khác gì thần thông, thật sự rất lợi hại. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh đều là người có lòng dạ rộng lớn, mặc dù là kẻ thù sinh tử, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ đánh giá khách quan, công khai tán thưởng thiên địa song quỷ. Tình hình bên phía Lượng Chu Quốc lập tức chuyển biến xấu, đúng là bọn họ hoàn toàn không kịp chuẩn bị cho loại biến hóa này. Rất nhiều thủ đoạn của bọn họ đều có tính nhắm vào rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ thiên địa song quỷ lại nhiều hoán đổi thân phận cho nhau, khiến cho rất nhiều mưu kế của bọn họ hoàn toàn thất bại. Không chỉ có vậy, hiện tại bọn họ còn bị thiên địa song quỷ phản công. Trong trận chiến vừa rồi, Ninh Tuyết đã cảm nhận được tính cách của thiên địa song quỷ khác biệt rất lớn, dẫn đến việc phong cách chiến đấu của bọn chúng cũng không hề giống nhau. Bây giờ thiên địa song quỷ lộ ra thân phận chân thật, bộc lộ tính cách thật sự, cho nên phong cách chiến đấu của bọn chúng cũng có biến hóa long trời lở đất, khiến cho đám binh sĩ Lượng Chu Quốc cần phải có thời gian thích ứng. Thiên quỷ ở dưới mặt đất phong ấn rừng núi, chỉ với một mình y lại đè ép bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đánh cho không ngóc đầu đến được, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Địa quỷ ở trên không trung thì đang ở vào thế giằng co với địch nhân, y lập tức nhận được sự chê cười của thiên quỷ. Tất cả đều cút khỏi đây cho ta! Địa quỷ dấu hồ nổi giận, y dồn tất cả phật niệm vận luôn quấy rối mình vào bên trong mặt nạ thiên quỷ, sau đó y duỗi tay ra nắm lấy gương mặt mình, hùng hăng dùng sức xé. Địa quỷ đã tách mặt nạ thiên quỷ kia ra thành công. Mặt nạ thiên quỷ rách nát không thành hình, nhưng sau khi tách khỏi thân thể, nó lại tự động hình thành như thể một phần thân khác của thiên quỷ vậy. Nhưng phần thân này chẳng hề hung ác như y tưởng tượng, mà lại có vẻ mặt tử bi, tràn ngập hối hận. Phật tổ trên cao, ta là người có tội, tội nghiệp của ta nhiều vô số kể. Địa quỷ hiện nguyên hình trước mặt mọi người, y lắc đầu, hoạt động tứ chi rồi hít sâu một hơi, cảm khái. Cuối cùng cũng thoải mái. Các người vừa rồi đúng là đánh đấm vô cùng sáng khoái nhỉ. Ta hy vọng kế tiếp các người vẫn còn có thể vui vẻ như thế. Địa quỷ cười gằn một tiếng, không còn bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu. Địa quỷ dốc toàn lực xuất thủ, liền thi triển một loại thế công khủng bố. Mấy tù sĩ Nguyên Anh kỳ đang ở trên không trung lập tức bị rơi vào thế hạ phong, càng thêm chật vật, rơi vào hiểm cảnh gian nan. Dư âm trận chiến ảnh hưởng tới Tam Tướng Doanh ở dưới mặt đất. Ninh Tuyết vào lúc này đã quay về doanh trại, nhưng tạm thời hắn vẫn chưa thu hồi quân đội cơ quan của mình. Dư âm do tử chiến Nguyên Anh kỳ tạo thành cũng không thể nào xem thường. Bọn họ đang định chống cự lại dư âm kia thì bị mặt nạ thiên quỷ chắn trước mặt. Mọi người không cần phải ngờ vực vô căn cứ. Mặt nạ thiên quỷ mang về mặt đoan trang, cười híp mắt nhìn Tam Tướng Doanh với ánh mắt quan dung vô độ. Đây là những gì ta nợ các ngươi. Hơn nữa bảo vệ kẻ yếu, phổ độ chúng sinh vốn chính là ý nghĩa của Đức Phật. Những lời này khiến cho trên giới Tam Tướng Doanh cảm thấy mờ mịt khó hiểu. Thì ra là vậy. Hai mắt của Ninh Chuyết tỏa sáng, hắn lập tức giải thích cho ba người kia nghe. Ta đã từng nghe qua thủ đoạn đặc biệt rồi lượng lớn Phật niệm vào bên trong thần hải thượng đan điền của địa quỷ. À không phải, mà là thiên quỷ mới đúng. Lúc địa quỷ lột bỏ mặt nạ thiên quỷ ra, đại nhân tiện mang theo tất cả Phật niệm dồn lên trên mặt nạ này. Bọn họ hãm hại chúng ta, cho nên mặt nạ thiên quỷ mới cảm thấy hối hận, mang theo Phật niệm từ bi đến giúp đỡ chúng ta. Sau khi nghe Ninh Chuyết giải thích, Tam Tướng Doanh lúc này mới hiểu rõ chân tướng sự việc. Một mặt bọn họ sợ hãi thán phục thủ đoạn của Ninh Chuyết, không ngờ hắn có thể tiến thẳng vào bên trong thần hải của địa quỷ. Mặt khác bọn họ cũng vui mừng vì có thêm cường viện, đương nhiên bọn họ cũng không quên đề phòng và cảnh giác. Tình huống chiến đấu hiện giờ đang vô cùng phức tạp, chúng ta vẫn nên tìm cách rút lui trước. Lưu Nhĩ hạ lệnh, Tam Tướng Doanh không dám tùy tiện thay đổi địa trận hình. Bọn họ duy trì thế dũng trận, chậm rãi di chuyển ra phía rìa chiến trường. Nhưng phạm vi chiến đấu của Nguyên Anh Kỳ vô cùng rộng lớn, Tam Tướng Doanh cần phải di chuyển một khoảng cách rất xa mới có thể hoàn toàn an toàn. Quả nhiên trong lúc bọn họ đang rút lui, mặt nạ thiên quỷ kia đã dốc hết toàn lực bảo vệ Tam Tướng Doanh, ngăn cản rất nhiều công kích cho bọn họ, dù bản thân bị trọng thương cũng không quan tâm. Đương nhiên thiên địa song quỷ và các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Lượng Chu Quốc cũng nhìn thấy được cảnh tượng này, nhưng không hề có tinh lực để ý tới. Không được, không thể nào để cho Ninh Chuyết chạy trốn. Chúng ta đường đường là thiên địa song quỷ, mà đến ngay cả một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể nào bắt được, thì còn mặt mũi nào có thể quay về môn phái chứ. Thiên địa song quỷ nhìn thấy Ninh Chuyết sắp sửa rời đi, trong lòng bọn họ liền nôn nóng không thôi. Bọn chúng lần lượt hét lớn, tự tìm đường chết. Nếu đám người các ngươi đã muốn cậy mạnh thì tất cả đều phải chết cho ta. Thiên địa song quỷ giơ hai cánh tay của mình lên, đồng thanh gào thét, thiên thắng địa hằng, thiên địa hợp kích. Lời còn chưa dứt, địa quỷ liền từ trên cao lao xuống, thiên quỷ thì lại từ phía dưới đất bay vọt lên. Hai người bọn chúng đang nhanh chóng lao về phía đối phương. Địa quỷ thân thể nặng nề giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo khói bụi cuồn cuộn, càng ngày càng có nhiều khói bụi hơn. Chúng đã ngưng tụ thành một đám mây đen thật lớn ở sau lưng y. Bên trong khói bụi này thi thoảng lại có tỏa ra hào quang màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, khiến cho địa quỷ trông giống như thần tiên giáng thế, khí thế kinh người. Còn thiên quỷ thì lại mặc trường bào nổ màu trắng tinh, giống như một thanh trường thương đâm thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây trên không trung. Dọc đường đi của y xuất hiện một luồng hàn khí vô cùng dài. Hàn khí xanh lam tựa như trường bào thật lớn khoác trên người y. Những nơi đi qua đều tỏa ra vô số băng hoa bay múa, hàn khí bao phủ, đóng băng cả đất trời. Bầu trời giống như bị người ta đổ mực đen lên, cuồn cuộn rơi xuống, mặt đất phía dưới thì lại tràn ra quang màu xanh biếc. Hai người bọn họ gặp nhau giữa không trung, tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất. Hai loại thần thông dung hợp với nhau, cấu trúc thành thiên địa hợp kích. Trong lúc nhất thời, trời đất tối sầm lại, tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, chấn động tới mức màng nhĩ của chúng tu sĩ đau đớn, thậm chí còn có người bị chảy máu tai. Bằng vụ cùng với khói bụi vô tận xen lẫn với nhau, chỉ trong vòng mấy nhịp thở đã hoàn toàn bao phủ lấy chiến trường. Sau khi khói mù tan đi, hơn một nửa tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Lượng Chu Quốc đều đã bỏ mạng. Không chỉ có thân thể bị hủy diệt, mà ngay cả Nguyên Anh cũng bị thần thông kia đánh cho tới mức hồn phi phách tán. Ba tu sĩ Nguyên Anh Kỳ còn sống sót đều bị trọng thương. Bọn họ vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ, thân thể lảo đảo, chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Tam Tướng Doanh bị dư âm ảnh hưởng, tám thành binh lính ngã xuống. Những người còn lại cũng đa số nằm trên mặt đất, hoặc là ho ra máu, hoặc là hôn mê bất tỉnh. Bốn người Lưu Quan Trương Ninh cũng chẳng kháng hơn là bao, trên người bọn họ toàn là máu, hai mắt tối sầm. Ngay cả Tô Linh Đồng đang ẩn náu bên trong cơ quan Du Long cũng bị thương, y quỳ một gối trên mặt đất, nhìn vết tích cho bụi băng xương đan xen vào nhau trên thân thể mình, giọng nói run rẩy. Thế công thật đáng sợ. Thiên địa hợp kích của song quỷ kia ẩn chứa huyền diệu của vũ đạo, trong nháy mắt phong cấm không gian. Không, nói chính xác hơn thì là quấy nhiễu không gian, khiến cho bất kỳ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nào độn không đều tự tìm đường chết. Tiểu Chuyết, chúng ta có thể chống đỡ cho đến bây giờ, ngoài việc ngã vật tầm ma ấn của người bất ngờ phát huy ra được uy lực, còn có một nguyên nhân khác, là do hai người này vẫn chưa thật sự dốc hết toàn lực. Chạy mau thôi, Với thiên phú và tài hoa của chúng ta, tương lai nhất định có thể tìm được bọn chúng báo thù, không cần phải cậy mạnh trong lúc bản thân còn yếu ớt thế này. Ninh Chuyết gật đầu, trên mặt hắn mang theo vẻ kiên định nói: thiên địa song quỷ tội ác tày trời, nếu không tiêu diệt bọn chúng sẽ tiếp tục hãm hại chúng sinh. Chúng ta cần phải bảo tồn thực lực, chờ đến khi mạnh mẽ hơn sẽ tiêu diệt hai tên đại ác nhân này, mưu cầu phúc lợi với thiên hạ. Thế nhưng trước khi rời đi, chúng ta phải sử dụng cơ quan du long cứu viện những binh sĩ còn lại của Tam Tướng Doanh. Tô Linh Đồng không hiểu: Tiểu Chuyết, người nghiêm túc chứ? Tình hình chiến đấu nguy cấp như vậy, vào lúc mấu chốt này mà còn muốn cứu người, chẳng khác nào tự mình từ bỏ cơ hội sống sót mong manh còn lại, là hành vi vô cùng vô trách nhiệm đối với bản thân mình. Chờ một chút, là do Phật niệm. Tô Linh Đồng lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Thân hài của Ninh Chuyết tràn ngập Phật niệm, khiến cho suy nghĩ của hắn vô cùng lương thiện, hiền lành, có tinh thần hy sinh rất lớn. Tuy rằng ngã Phật tam ấn vô cùng huyền diệu, uy lực cường đại, nhưng Tiểu Chuyết chưa bao giờ thật sự nắm giữ được món pháp bảo này. Lần trước chúng ta may mắn có thể dựa vào ngã Phật tam ma ấn để quấy nhiễu mặt quỷ thiên xương địa hôi, nhưng bây giờ Phật niệm lại quấy nhiễu Tiểu Chuyết, khiến hắn không thể đưa ra được quyết định đúng đắn. Ta phải dùng đạo thuật trộm sạch Phật niệm trong thần hải quán thì mới có thể giải quyết được vấn đề này. Tô Linh Đồng nghĩ ra biện pháp, nhưng y lại càng sốt ruột hơn. Dựa theo biện pháp này của y mà nói, muốn trộm hết Phật niệm trong thần hải của Ninh Chuyết phải mất một thời gian rất dài, mà hiện tại thứ bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Tô Linh Đồng chỉ có thể hy vọng vào thiên địa song quỷ, tạm thời đặt lực chú ý của mình vào đám tu sĩ nguyên anh kỳ của Lượng Chu Quốc còn sót lại, chứ không phải là họ. Thiên xương bay lên trên không trung, địa hôi hạ xuống mặt đất. Hai tên quỷ tu này đều thở hồng hộc, rõ ràng là việc thi triển thiên địa hợp kích đối với họ mà nói cũng là một gánh nặng rất lớn. Thế nhưng cho dù bọn chúng có mệt chết đến mức ngã quỵ, trên mặt đất cũng không khiến người ta xem thường chút nào. Đám tu sĩ nguyên anh kỳ còn sống sót, khi nhìn hai tên quỷ tu này, trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi. Chạy mau! Liệt Dương Trần Nhân khi thế hiền ngang lúc trước đã hoàn toàn mất đi chiến ý, y thôi động pháp bảo bản mệnh của chính mình, phóng thích ra hư ảnh kim ô. Y dẫm lên hư ảnh kim ô bay lên không trung, nhanh chóng chạy ra khỏi chiến trường này. Hành động này của Liệt Dương Chân Nhân đã khiến cho sĩ khí của đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ còn lại sụp đổ hoàn toàn. Chạy mau! Hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ còn lại cũng thi triển thủ đoạn chạy trối chết theo hai hướng khác nhau. Không nhìn thấy chúng ta, không nhìn thấy chúng ta, các người hãy nhanh chóng đuổi theo bọn chúng đi, nếu như buông tha bọn chúng thì đúng là quá đáng tiếc. Tô Linh Đồng không ngừng cầu nguyện trong lòng, nhưng hiện thực quả là vô cùng tàn khốc. Thiên địa sông quỷ chỉ liếc mắt nhìn ba tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang chạy trốn một cái, sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết. Trái tim của Tô Linh Đồng trong nháy mắt như rơi xuống vực thẳm. Sự cường đại của thiên địa sông quỷ không chỉ là do thủ đoạn của bọn chúng, mà còn là do tố chất khi chiến đấu của bọn chúng không hề bị quấy nhiễu, lại vô cùng kiên định với mục đích của mình. Lâm Bất Phàm khi nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được mà biến sắc. Không hổ là chân quân Nguyên Anh Kỳ được người người xưng tụng. Thiên địa song quỷ, một người ở trên không, một người ở dưới đất, chậm rãi tiếp cận Ninh Chuyết của Tam Tướng Doanh. Hồng Tụ Tiên Tử lo lắng không thôi, nàng nhìn Chu Huyền Tích, chỉ cần đợi y ra lệnh một tiếng, nàng sẽ thi triển thần thông bàn sơn quấy nhiễu chiến trường, tạo cơ hội để Chu Huyền Tích cứu người. Chu Huyền Tích hít sâu một hơi, chậm rãi siết chặt nắm đấm của mình, nhưng rất nhanh cái liền thả lỏng lực đạo ra một chút. Tất cả đều do gã nhìn thấy một thân ảnh không hề do dự đứng chắn trước người Ninh Chuyết. Tiểu công tử, người mau chóng rời khỏi nơi đây đi, ta sẽ liều chết tranh thủ cho người một chút thời gian. Người bảo vệ Ninh Chuyết không ai khác chính là phân thân độc mặt quỷ thiên xương kiến ngưng tụ thành. Bản thể của địa quỷ nhìn thấy vậy bèn cười lớn chế nhạo thiên quỷ. Thiên xương, thì ra người tốt bụng đến vậy, còn biết xả thân vì người khác sao? Sắc mặt của bản thể thiên xương lập tức âm trầm, y lại lùng nói: người còn cười được nữa, mặt quỷ của ta biến thành như thế này hoàn toàn là do lỗi của người đấy. Vừa nói xong lời này, thiên xương liền ra tay, y vùng tay một cái liền phóng thích ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Hàn khí ngưng tụ lại giữa không trung, biến thành một lưỡi băng nhật khổng lồ chém mạnh về phía Ninh Chuyết. Vào từ khắp mấu chốt, Trừng Hắc Liêu Minh đứng chắn trước người Ninh Chuyết. Tay của gã cầm hắc xảo mâu, thôi động lực lượng cuồn cuộn như là con kiến hôi ngăn cản đau nhọn, có thật sự cản được thế công của băng nhận kia. Bản thân công pháp và thiên tư của Trường Hắc khiến cho gã am hiểu đánh giặc lâu dài, thời gian chiến đấu càng dài, lực lượng của gã lại càng mạnh mẽ hơn. Cho nên bây giờ chiến lược cá nhân của gã đã đạt tới đỉnh phong. Băng nhận vẫn không ngừng ép tới, vì chống lại nó mà cơ bắp của Trường Hắc không ngừng phồng lớn, cơn xanh nổi lên cuồn cuộn, máu tươi từ thất khiếu tuôn ra. Tuy rằng chiến lực của gã đã đạt đến đỉnh phong, nhưng lại bị hao tổn quá nhiều quân lực. Tam tướng Doanh tổn thất nặng nề, mất đi 8 phần binh lực. Hơn nữa những binh lính hy sinh này cũng không phải là cơ quan nhân ngẫu, không có cách nào bổ sung trong thời gian ngắn. Trường Hắc mặc dù cường đại, nhưng chung quy vẫn chỉ có tu vi cấp bậc kim đan kỳ mà thôi, không có quyết lực làm đòn bẩy lớn. Chỉ dựa vào việc phát huy thiên phú, công pháp cùng với binh khí thì không thể nào đạt tới đẳng cấp nguyên anh. Nhìn thấy Trường Hắc sắp chống đỡ không nổi nữa, Quân Hồng liền bổ sung thêm một đạo huyết long đao. Áp lực của Trường Hắc lập tức giảm xuống rất nhiều, nhưng cho dù có hai người liên thủ thì vẫn khó có thể ngăn cản được thế công của băng nhận kia. Lưu Nhĩ nhìn thấy vậy liền thở dài một hơi, y cũng cầm Huyền Hoàng kiếm gia nhập vào trong hàng ngũ chống đỡ. Một tiếng trầm đục vang lên, kết hợp lực lượng của ba người bọn họ rốt cuộc cũng đã phá hủy băng nhận thật lớn do Thiên Sương phóng thích ra. Thiên Sương cười khẩy một tiếng, địa quỷ tuy không hề biểu lộ ra ngoài, nhưng trong ánh mắt của y lại tràn ngập hung quang. Khi nhìn thấy Ninh Chuyết và Tam Tướng Doanh, trong mắt y, bọn họ chẳng khác nào những con dê non sắp bị làm thịt. Trên mặt của bốn người Lưu Quan Trương Ninh đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Thế cục bên trên chiến trường rất rõ ràng, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Lượng Chu Quốc đã chạy khỏi chiến trường. Binh lực của bọn họ bị tổn thất nặng nề, căn bản không có cách nào tạo thành chiến trận. Mất đi giá trị từ quân lực, ba người Lưu Quan Trương lập tức bị đánh cho đến mức độ lộ nguyên hình. Bọn họ chỉ là tu sĩ kim đan mà thôi, nên chống đỡ một đòn pháp thuật cũng phải liều mạng. Ninh Chuyết tuy rằng có thể điều khiển quân đội cơ quan, trên người hắn vẫn luôn duy trì binh pháp tráng sĩ phục hoàn thuật, nhưng như vậy thì đã làm sao? Số lượng cơ quan nhân ngẫu còn lại cũng chẳng tới 100. Hàng loạt tiêu hao này ở trước mặt thiên địa song quỷ chẳng khác gì tờ giấy mỏng, nó có thể chống đỡ được hai hiệp sao? Ninh Chuyết vô cùng nghi ngờ một điểm này. Mặt quỷ Thiên Sương thở dài một tiếng nói, bản thể đừng có tạo thêm sát nghiệp nữa, sai rồi lại tiếp tục sai. Người hãy quay đầu là bờ, đúng là buông xuống đổ đau, lập địa thành Phật. Cầm miệng cho ta. Sắc mặt bản thể Thiên Dương vô cùng khó coi, y không muốn nghe mặt quỷ của mình nói nhảm, nên trực tiếp ra tay đánh gãy lời nó. Tuy rằng mặt quỷ Thiên Dương vẫn đang miễn cưỡng chống đỡ, phần nửa thân thể bị đánh nát, nhưng cuối cùng vẫn cản được đòn pháp thuật cấp nguyên anh kia. Tô Linh Đồng vội vàng nói, Tiểu Chuyết, chúng ta mau chóng chạy khỏi đây thôi, đừng có lòng dạ đàn bà nữa. Ninh Chuyết lắc đầu đứng ra nói, thiên địa song quỷ là vì đệ nên mới đến đây, tất cả mọi người hãy rời khỏi nơi này đi. Hắn lại dùng thần thức truyền âm cho Tô Linh Đồng, lão đại, huynh đừng có tùy tiện bại lộ thân phận mình. Đệ có một loại dự cảm, nếu như đệ trốn vào bên trong vạn lý du long độn không rời khỏi nơi này, thiên địa song quỷ kia chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó, để đệ tranh thủ cơ hội giúp huynh. Huynh nhân lúc này mau chóng mang theo một ít binh sĩ cùng với ba người Lưu Quan Trương bỏ chạy đi. Yên tâm, đệ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đệ đã nhìn ra được, những thế công mà thiên địa song quỷ nhắm vào đệ đều tương đối dè dặt. Nếu bọn chúng thật sự muốn lấy mạng đệ, thì đệ không thể nào chống đỡ được cho đến bây giờ. Chắc chắn là bọn chúng muốn bắt sống đệ thôi. Lão đại, huynh hãy rời khỏi đây trước, đệ sẽ không chết ngay lập tức đâu. Lưu được núi xanh còn không sợ có củi đốt sao? Huynh chạy trốn trước rồi đi tìm cơ hội cứu đệ sau. Ninh Chuyết nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thật đây chính là những lời mà lúc trước Tô Linh Đồng đã từng nói để an ủi Ninh Chuyết. Lúc ở trong Hòa Thị Tiên Thành, Tô Linh Đồng thường xuyên vì ăn trộm thất bại mà bị bắt giam vào đại lao. Ninh Chuyết cũng không ít lần cứu y ra ngoài. Bây giờ hai người bọn họ cứ như hoán đổi vị trí cho nhau vậy. Nhưng lúc đến lượt Tô Linh Đồng, y liền không chút do dự cự tuyệt. Không được, thiên địa song quỷ là quỷ tu ma đạo. Tiểu Chuyết, nếu ngươi rơi vào tay chúng, chắc chắn sẽ bị tra tấn đủ điều, sống không bằng chết. Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Ninh Chuyết còn muốn khuyên bảo thêm vài câu, Tô Linh Đồng liền quát, cầm miệng cho ta, tiêu từ thối, ngươi phải nghe lời ta, ta chính là lão đại của ngươi. Ngay lúc hai người bọn họ đang âm thầm tranh chấp, thì Trừng Hắc bỗng nhiên cười lớn, xem ra mạng của lão Trương ta sắp bị bỏ lại ở đây rồi. Chết ở chỗ này cũng không tồi, Đại ca, nhị ca, quân sư, cho dù có chết thì chúng ta cũng phải tử chiến đến cùng. Trường Hắc hào khí ngút trời, sau khi nói xong liền xông thẳng về phía thiên địa song quỷ. Ấy, Lưu Nhĩ không kịp đề phòng liền duỗi thẳng hai tay, nắm ngón tay xòe rộng muốn túm lấy Trường Hắc, nhưng lại không kịp, y chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu đệ của mình chủ động nghênh đón cương địch mà đi. Lưu Nhĩ âm thầm giám sát Tam Tướng Doanh, y biết Ninh Chuyết có một món pháp bảo dùng để bảo vệ tính mệnh. Tuy rằng y không biết rõ ràng về pháp bảo kia, nhưng liên tưởng đến hành vi của Ninh Chuyết trước đó cũng có thể đoán ra được một chút. Cho nên Lưu Nhĩ không hề có ý nghĩ muốn chết, y vẫn luôn rất trông chờ vào Ninh Chuyết. Nhưng còn chưa kịp nói gì với Trường Hắc thì ra hỏa lỗ mãng này đã xông về phía trước cường địch. Thiên địa song quỷ hư lạnh một tiếng, tâm trạng của Thiên Sương vào lúc này vô cùng tệ. Nếu người đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cửu U Hàn Phách Trảo. Chương 213, cơ hội thắng. Năm ngón tay của Thiên Sương ngưng kết huyền băng, tạo thêm một bộ móng vuốt băng xương. Y trực tiếp bay về phía Trường Hắc. Trường Hắc chỉ cảm thấy hòa mắt, cuồng phong gặp tới, chớp mắt một cái, Thiên Sương giống như dịch chuyển tức thời vậy, đã trực tiếp đánh tới trước mặt gã. Móng vuốt của y xoẹt qua một cái, hắc xà mâu mà Trường Hắc theo bản năng giơ lên đã bị chém đứt. Trường Hắc căn bản không kịp phản ứng, trên ngực đã xuất hiện ba vết cao. Trước một khắc, máu tươi phun ra xối xả, sau một khắc, vết thương lại ngưng kết thành xương lạnh, vừa cầm máu vừa ăn mòn lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài. Trường Hắc cảm thấy mình như thể từ mùa hè nóng bức bỗng nhiên chuyển đến mùa đông lạnh giá vậy. Toàn thân bị đóng băng, mỗi một động tác đều chậm chạp nặng nề, vô cùng gian nan. Thiên Sương lại vùng móng vuốt lên, tâm tình của y vô cùng tồi, đang muốn mượn nhờ trận chiến để phát tiết phiền muộn trong lòng một phen. Trường Hắc trợn mắt, trơ mắt nhìn đòn chí mạng sắp giáng xuống người mình. Quan Hồng vào thời khắc mấu chốt đã chạy tới, dùng huyết lồng đào đỡ lên móng vuốt bằng băng kia. Trên huyết lồng đào xuất hiện mấy vết nứt thật lớn, tựa như sắp sửa vỡ vụn. Huyền Hoàng kiếm đầm nghiêng tới, đánh thẳng vào mặt Thiên Sương. Thiên Sương hừ một tiếng, tay còn lại của y ngưng tụ thành Cửu U Hàn Phách Trảo, vươn ra nắm lấy Huyền Hoàng kiếm. Lưu Nhĩ dốc toàn lực đầy chân kiếm về trước, dùng lực 10 thành, đến mức hàm răng nghiến chặt chảy máu, vậy mà kiếm vẫn không hề nhúc nhích một tí nào. Rõ ràng quỷ tu không phải là am hiểu lực lượng, Lưu Nhĩ đã bỏ ra rất nhiều tinh lực để gia tăng nội tình thân thể, nhưng hiện tại khi so đấu về lực lượng thì y lại thua hoàn toàn. Chênh lệch giữa tu vi cấp bậc nguyên anh và kim đan vô cùng rõ ràng. Mọi người, Ninh Chuyết nhìn ba vị tướng quân đứng chắn trước mặt mình, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn lập tức nhanh chóng lui về sau. Tô Linh Đồng mừng rỡ nói: Tiểu Chuyết, người rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nhưng ngày sau đó, Ninh Chuyết lại cao giọng hét lớn: Thiên địa song quỷ, các ngươi muốn bắt ta thì tới mà bắt ta. Tiểu quỷ này đúng là quá mức phạch lối, bắt được ngươi ta nhất định sẽ lột da rút gần ngươi. Thiên Sương dùng sức vào hai móng vuốt, lập tức đánh lui Tam Tướng Doanh. Ba vị tướng quân đồng thời phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Thiên Sương đánh về Ninh Chuyết, Điệu Hôi thì ôm hai tay xem náo nhiệt, nở nụ cười trên môi. Bản thể, đừng có dính thêm sát nghiệp nữa. Mặt quỷ Thiên Sương lớn tiếng quát, lao thẳng về phía bản thể Thiên Sương. Thiên Sương hừ một tiếng, vùng móng vuốt sắc bén của mình lên, xé rách thân thể mặt quỷ, chém nó thành hai đoạn. Nửa người trên của mặt quỷ ôm chặt lấy chân Thiên Sương, lớn tiếng khuyên bảo: Buông tha cho kẻ vô tội chính là tha thứ cho bản thân người đó. Địa quỷ nhìn thấy cảnh này bèn cười to một tiếng. Thiên Sương nhấc chân, thôi động pháp thuật đạp mạnh xuống, dẫm nát đầu mặt quỷ. Ngày sau đó, xương lạnh bùng nổ, phá hủy hoàn toàn nửa thân trên của đối phương. Nửa thân dưới của mặt quỷ lại bay đến bên cạnh Ninh Chuyết, sau khi biến hóa một chút, liền trở lại thành nửa thân trên, lại có đầu có mặt. Nó duỗi hai tay của mình ra, che chắn ở trước mặt Ninh Chuyết. Ninh Chuyết hai tay chắp trước ngực. Phật tổ chân cao, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây? Thiên Sương, người là cao thủ thành danh đã lâu, ta sẽ thúc thủ chịu trói, người tha cho những người khác đi. Thiên Sương tức giận tới nỗi mặt mày tái xanh, y nhe răng cười nói: Tiểu tử thối, đừng có giả bộ với ta, ta nhất định sẽ chém ngươi thành từng khúc. Lâm Bất Phàm lo lắng nhìn chú Huyền Tích: Chu Thần Bộ đại nhân, chúng ta có nên đồng loạt ra tay không? Nhưng chú Huyền Tích lại nhào mắt nhìn về phía Địa Hôi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không hổ là thiên địa song quỷ, bọn chúng giống như đang xem náo nhiệt. Nhưng trên thực tế, Địa Hôi lại đang lược trận cho Thiên Sương. Nếu chúng ta xuất thủ cứu viện, chắc chắn sẽ bị địa quỷ ra sức ngăn cản. Mục đích bắt sống Ninh Tuyết của thiên địa song quỷ đã vô cùng rõ ràng. Hay là chúng ta chờ đến sau này mới ra tay, chứ không phải vào lúc hai tên quỷ tu này đều đang đề cao cảnh giác. Chu Huyền Tích cũng bắt đầu do dự. Trương Hắc lao thẳng đến chỗ Thiên Sương. Thiên Sương vùng móng vuốt về phía sau, Trương Hắc một lần nữa bay ngược ra ngoài. Lúc đang ở giữa không trung, thì máu tươi từ miệng của gã không ngừng phun ra, rơi vãi dọc đường. Sau khi ngã nhào trên đất, người cường ngạnh như Trương Hắc cũng không thể nào đứng dậy được, gần như toàn bộ xương cốt của gã đều bị gãy. Trương Hắc đại nhân, nhanh chóng rời khỏi đây đi! Ninh Tuyết hét lớn. Trương Hắc cố hết sức chống tay quỳ gối trên mặt đất, ngẩng đầu chừng đôi mắt đỏ ngầu gào thét: Con bà nó, quân sư ngươi xả thân vì nghĩa, chẳng lẽ lại xem lão Trương ta là người gì chứ? Chiến tử, chiến tử với hắn! Quan Hồng đi đến bên cạnh đỡ gã dậy, đồng thời vận dụng mà công rót huyết quang vào trong người, giúp Trương Hắc ổn định lại thương thế. Quan Hồng râu tóc bảy múa, sang khoái gầm thét: Đại trượng phu sống trên đời phải theo đuổi đại nghĩa, sợ gì cái chết chứ? Liều Nhĩ thì có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều cảm khái, nhưng bầu không khí đã đến mức này. Liều Nhĩ cũng đứng bên cạnh Trương Hắc cùng với Quan Hồng, bảo vệ gã ở hai bên trái phải. Bà huynh đệ chúng ta đã sớm kết bái với nhau, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Gặp được quân sư chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời Lưu Mỗ, đồng sinh cộng tử chính là thời khắc này đây. Thiên Sương mặt lạnh như băng, Địa Hôi lại vô cùng cao hứng vỗ tay: Tốt, nói hay lắm. Y dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá ba vị tướng quân từ trên xuống dưới. Đã rất lâu rồi ta mới nhìn thấy những nhân vật thú vị thế này, nhưng các người nhất định sẽ phải chết. Còn tên Ninh Chuyết kia thì lại không, nhưng các người cũng không cần phải hâm mộ làm gì, bởi vì hắn sẽ sống không bằng chết, còn thảm hại hơn so với các người nữa. Nhưng bất kể là Địa Hôi, Thiên Sương hay Chu Huyền Tích, Lâm Bất Phàm, Hồng Tụ Tiên Tử, hoặc là đám người Lưu Quan Trương Ninh Tôn, tất cả bọn họ đều không nhìn thấy những thay đổi đang âm thầm diễn ra. Nếu như sư phụ của Liêu Nhĩ đang ở chỗ này, hơn nữa còn vận dụng đủ loại thủ đoạn nào đó để quan sát, thì có thể thấy khí vận của Tam Tướng Doanh đột nhiên tăng mạnh, giống như hoa tươi nở rộ, sinh ra biến đổi về chất. Khí số của Viên Hầu càng ngày càng chân thực hơn, sinh động như thật, hoạt bát linh động hơn hẳn so với lúc trước. Với tư cách là nhân vật then chốt ảnh hưởng tới quá trình định hình khí số của Tam Tướng Doanh, dưới áp bức của cường địch, dưới uy hiếp của tử vong, cộng thêm vật niệm cùng với những hiểu lầm, có thể nói là trời xui đất khiến, làm cho bọn họ đồng tâm hiệp lực, sóng vai đứng cùng một chỗ, toàn lực ứng phó, chân chính vào sinh ra tử cùng nhau. Hai mắt của Viên Hầu khí số tỏa sáng rực rỡ, cuồng phong quét qua toàn thân, nó ngẩng đầu lên gào thét ở nơi mà không có bất kỳ ai quan sát được. Nhờ có loại ảnh hưởng này, khí số hình dáng cánh tay kia cũng được hưởng lợi không ngừng lớn mạnh. Bên trong cơ quan du long, Tô Linh Đồng đang lo lắng không yên, đột nhiên linh quang chợt lóe lên trong đầu. Tiểu Tuyết, ta nghĩ ra được biện pháp rồi. Tô Linh Đồng vội vàng dùng thần thức truyền âm nhắc nhở Ninh Tuyết. Hai mắt của Ninh Tuyết lập tức sáng lên, ăn dồn lực đánh ra một trường, phóng thích ra một vòng pháp thuật ngũ hành. Pháp thuật còn chưa bay ra ngoài đã bị Thiên Sương há mồm phun ra hàn khí, hoàn toàn đóng bằng chấn áp. Ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm gì đó trước mặt ta sao? Thân sắc khịt mũi coi thường của Thiên Sương bỗng nhiên đình trệ, tất cả đều do Ninh Tuyết đi về phía trước mấy bước, đứng sau lưng mặt quỷ Thiên Sương. Thì ra vừa rồi Ninh Tuyết đột nhiên công kích cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của Thiên Sương, là hư chiêu dùng để che giấu mục tiêu chiến thuật thật sự của mình. Thiên Sương theo bản năng cảm thấy bất an, lập tức chuẩn bị ra tay, nhưng Ninh Tuyết rõ ràng hành động nhanh hơn y. Nhất định phải thành công. Khí thế của Ninh Tuyết bùng nổ, hắn đặt hai tay lên trên thân thể của mặt quỷ Thiên Sương, trực tiếp thôi động lá bài tẩy mạnh mẽ nhất, thần thông nhất mệnh huyền ti. Một sợi huyền ti từ trên trời rơi xuống, rơi vào trên đỉnh đầu của mặt quỷ Thiên Sương. Thời gian và thời khắc này tựa như trở nên vô cùng chậm chạp, dưới sự mong đợi mãnh liệt của hai người Tôn Ninh, sợi tơ kiều cuối cùng rơi xuống đỉnh đầu của mặt quỷ Thiên Sương, hình thành một loại liên kết, nhân mệnh huyền ti thành công. Ninh Tuyết phun ra một ngụm trọc khí, nhưng đồng thời cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn giống như có một ngọn núi đè nặng trong lòng, hô hấp khó khăn, hít thở không thông, Phải biết rằng mặt quỷ thiên dương là tồn tại cấp bậc nguyên anh, nó được tạo thành thông qua quỷ diện thuật, mượn nhờ lực lượng bản thể của thiên dương ngưng tụ ra ngoài. Nó có một bộ phận quy lực và chiến lực của thiên dương. Từ trước đến nay, dù tu vi bị hạn chế nên thần thông nhất mệnh quyền ti của Ninh Truyết chưa bao giờ dùng được trên người của tu sĩ nguyên anh kỳ. Bất kể là Lâm Bất Phàm hay Viên Lão đều là như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã làm được đột phá vô cùng trọng yếu này. Hành động này cũng có nguyên nhân. Nội tình nhục thể của Ninh Truyết không ngừng được gia tăng, nên hắn có thể được gia trì nhiều hơn bởi tráng sĩ phục hoàn thuật. Kể từ khi bắt đầu giao chiến đến nay, hắn đã mất đi gần như tất cả cơ quan nhân ngẫu, số lượng còn lại đã giảm xuống dưới 100. Hắn còn thả trọng tràng huyết viên đại thắng ra ngoài, tổn thất cơ quan kim đan kỳ cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tráng sĩ phục quan thuật. Một mặt là thực lực bản thân Ninh Truyết đã được gia trì bởi bình pháp, đạt đến trình độ mạnh mẽ chưa từng có. Mặt khác là tuy rằng mặt quỷ thiên sương có cấp bậc quyên anh, nhưng bản chất của nó lại bị suy yếu tới mức thấp nhất. Quan trọng hơn là mặt quỷ thiên sương dưới sự câu thông của thần thức đã tích cực phối hợp với Ninh Truyết, không hề có bất cứ bài xích nào. Tất cả những nhân tố này cuối cùng mới giúp cho nhất mệnh quyền ti liên kết thành công. Một khi đã thành công, Ninh Truyết lập tức dồn một lượng lớn vật niệm trong đầu truyền vào thân thể mặt quỷ thiên sương dọc theo sợi huyền ti kia. Mặt quỷ bởi vậy mà tỏa ra Phật quang chiếu sáng rực rỡ. Nó mang khuôn mặt của thiên sương, nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng từ bi, hai tay chắp lại bắt đầu tụng Phật kinh. Thiên sương nổi trận lôi đình, y như thiểm điện bổ nhào đến trước mặt Ninh Truyết và mặt quỷ, móng vuốt sắc bén đánh mạnh xuống. Y muốn bắt sống Ninh Truyết, cho nên một kích này chỉ nhắm vào mặt quỷ của mình. Mặt quỷ này cứ tồn tại thêm một nhịp thở thì cũng là một loại sỉ nhục đối với y. Một tiếng giòn vang của kim loại va chạm vang lên, một cái móng vuốt bằng băng vô cùng cương đại khác ngăn cản móng vuốt của thiên sương. Ba vị tướng quân đều đang trên đường chạy tới, khi nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của bọn họ đều trợn tròn, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Thiên sương biến sắc, vẻ mặt chấn động. Tất cả đều do người ngăn cản y không phải là ai khác, càng không phải mặt quỷ thiên sương, mà chính là bản thân y. Nụ cười giễu cợt trên mặt địa quỷ biến mất không thấy tăm hơi. Y nhìn chằm chằm vào thiên sương. Thiên sương biết rõ nguyên nhân chuyện này. Bên trong thần hài của y lại xuất hiện một lượng lớn vật niệm. Sao? Ta cũng chưa từng dùng xương hồn ngưng thị tấn công vào trong thần hài của hắn. Nghi vấn này vừa mới chợt lóe lên trong đầu, thiên sương đã nghĩ đến nguyên nhân sâu xa hơn nữa. Chết tiệt, là do quỷ diện thuật. Quỷ diện thuật là loại pháp thuật có thể mượn nhờ lực lượng của đại quỷ ngưng tụ ra một cái mặt nạ cố định. Lực lượng của đại quỷ càng mạnh, lực lượng của quỷ diện cũng càng mạnh hơn. Việc này cũng có nghĩa là giữa đại quỷ và quỷ diện có một mối liên hệ vô cùng đặc biệt. Khi Ninh Truyết liên kết được với mặt quỷ thiên dương, hắn liền có thể thông qua nó để ảnh hưởng tới bản thể của thiên dương, thiên địa song quỷ, thêm vào lại tu luyện quỷ diện thuật đạt đến trình độ vô cùng cao siêu, có thể bao phủ lấy toàn thân, giống hệt như phân thân vậy. Chuyện này cũng có nghĩa là mối liên hệ giữa hai người bọn chúng mạnh mẽ hơn nhiều so với quỷ diện thật thông thường. Quỷ diện thuật là một pháp thuật kinh điển, Tô Linh Đồng là tà tu, y biết rất rõ ràng về mối quan hệ bên trong này. Thiên địa song quỷ không phải là không biết, nên bọn chúng mới chưa từng phân tán mặt quỷ của chính mình mà chỉ giao cho đối phương sử dụng. Hơn nữa hai người này hầu như là như hình với bóng, hành động cùng nhau. Làm như vậy bọn chúng có thể giám sát lẫn nhau. Chuyện ngoài ý muốn nhất trong trận chiến này chính là việc thiên sương bị ngã Phật tâm ấn phản phệ. Từng có lúc Phật niệm đã ảnh hưởng rất lớn tới thực lực của y, cho nên hai người Tô Linh Đồng, Ninh Truyết đều biết rõ hiệu quả của Phật niệm đối với thiên sương vô cùng lớn. Đây cũng chính là lý do khiến Ninh Truyết sau khi nghe được đề nghị của Tô Linh Đồng liền cảm tâm tình nguyện thử nhậm, mặc dù hắn biết hành động này vô cùng nguy hiểm. Hắn đã bắt lấy được tia sáng duy nhất có thể xuất hiện trong trận chiến ác liệt giữa địch mạnh tà yếu. Chênh lệch thực lực cực lớn này, một cơ hội đến từ vận mệnh nhắc nhở. Phật niệm lại xuất hiện một lần nữa ở bên trong thần hải của thiên sương, ngã Phật tâm mà ấn. Chưa từng có lúc nào mà Ninh Truyết lại thôi động pháp bảo này một cách mạnh mẽ như vậy, cho nên Phật quang cũng chiếu rọi vào bên trong thần hải thiên sương, càng ngày càng nhiều Phật niệm hơn. Xu thế này không có cách nào ngăn cản. Thiên sương còn muốn dãy giụa, nhưng những ý niệm bình thường kia nhanh chóng bị Phật quang trấn áp, bị vô số Phật niệm sau đó như thủy triều bão táp cuốn trôi. Địa quỷ thấy tình hình không ổn, liền thi triển pháp thuật tấn công Ninh Tuyết từ xa. Thiên Dương vùng móng vuốt lên, chắn trước người Ninh Tuyết, ngăn cản công kích của địa quỷ. Y mang theo vẻ mặt tử bi, chân thành khuyên nhủ địa hôi: đồng bọn của bọn ta, hãy quay đầu là bờ. Hết chương 213. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.